Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3857, ba cái cẩm nang. Tạ tiên sư trong miệng kỳ tài, chẳng lẽ chính là ta cái kia vừa mới giáng sinh tôn nhi? Lão ông giờ phút này kích động mở miệng, không sai, kẻ này cùng bần đạo hữu duyên, nơi này có ba cái cẩm nang, đợi kẻ này lớn lên. Mỗi mở ra một cái cẩm nang, bần đạo cũng có thể thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Cáo từ, Cổ Phong vừa nói, ném ba cái cẩm nang liền chuẩn bị rời đi. Đại sư chậm đã, lão hủ cái này tôn nhi còn không có danh tự, khẩn cầu đại sư ban tên cho. Lão hủ họ Triệu, lão ông lập tức mở miệng. Vậy, liền gọi Triệu Trọng Duyên a. Cổ Phong mỉm cười, giơ tay rời đi, từ từ. Triệu Trọng Duyên trưởng thành, nhưng hắn hiểu chuyện về sau, phát hiện mình cùng hài tử khác không giống nhau, bởi vì người khác có phụ thân, hắn không có, hắn liền chạy đến hỏi Lý Thúy Nhi. Lý Thúy Nhi nghe thấy lời này, chỉ là hai mắt rưng rưng, chỉ nói Triệu Trọng Duyên phụ thân, đi chỗ thật xa, còn nhỏ Triệu Trọng Duyên tin là thật, 8 tuổi năm đó, Triệu Trọng Duyên ra ra nãi nãi, đồng thời bệnh nặng ở giường. Đại phu đã nói không thể cứu vãn. Triệu Trọng Duyên dưới tình thế cấp bách, mở ra cái thứ nhất cẩm nang. Cẩm nang vừa mở ra, một đạo hư ảo thân ảnh chính là từ trong đó bay ra. Thân ảnh này chính là Cổ Phong. Trên thực tế, năm đó Cổ Phong lưu lại ba cái này cẩm nang, từng cái trong cẩm nang đều là hắn một đạo thần niệm. Giờ phút này, thần niệm biến hóa thần niệm hóa thân mà ra. Mọi người thấy Cổ Phong thân ảnh cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiên nhân, chấm ngoặc kép, bệnh nặng ở giường lão phu thê kích động mở miệng. Triệu Trọng Duyên, ngươi có gì nguyện vọng? Cổ Phong nhìn về phía Triệu Trọng Duyên hỏi. Ta hy vọng tiên nhân có thể cứu ta ra ra nãi nãi. Triệu Trọng Duyên không chút do dự. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, ngay sau đó mở miệng. Người già già nãi nãi thể chất suy yếu, dù cho bần đạo cưỡng ép kéo dài tính mạng, nhiều nhất đều chỉ có thể sống 10 năm. Người nguyện ý vì này dùng xong một cái cẩm nang sao? Trọng Duyên, chấm ngoặc kép, lão phu thê đồng thời mở miệng. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý để tôn nhi của mình dùng dạng này tạo hóa đổi bọn họ 10 năm tuổi thọ, nhưng Triệu Trọng Duyên lại là không có nửa điểm do dự, trực tiếp mở miệng. Ta nguyện ý. Tốt. Cổ Phong gật đầu một cái, lại lấy ra hai hạt đan dược, cho hai vị lão phu thê riêng phần mình một người ăn vào một viên. Hai cái lão phu thê quả nhiên trong nháy mắt tinh thần hăng hái, thân thể khỏe mạnh. Ngươi còn có hai lần cơ hội, muốn chân quý. Cổ Phong lời nói rơi xuống, thân ảnh tiêu tán. Triệu Trọng Duyên chậm rãi trưởng thành. Năm đó Chu Quốc tiêu diệt Hạ Quốc về sau, bốn phía liền không có địch nhân, chậm rãi hoàng thất mục nát, nhiều lần dân chúng khởi nghĩa, trong lúc đó người người tập võ, giang hồ chậm rãi thành hình, trong đó xuất hiện không ít diệt trừ tham quan ô lại hiệp khách. Hạnh Hoa thôn xem như cất rượu thôn trang, tự nhiên vì hiệp khách yêu thích, có nhiều hiệp khách đến đây mua rượu. Đến mức Hạnh Hoa thôn nơi này hài tử chậm rãi cũng thích tập võ. Triệu Trọng Duyên một ngày đi theo những hài tử khác trêu đùa trường côn, cũng là bị Lý Thúy Nhi hung hăng mắng một trận. Mẹ, vì sao người khác có thể tập võ, ta không thể tập võ? Triệu Trọng Duyên vẻ mặt ủy khuất. Người khác được, chỉ có ngươi không được. Ngươi phải nhớ kỹ, bằng không mẹ cả một đời đều không nhận ngươi. Lý Thúy Nhi lạnh lùng mở miệng, nàng không có nói với chính mình hài tử nguyên nhân thực sự. Nàng là sợ hài tử tập võ về sau, đi tìm năm đó những sơn tặc kia báo thù. Nàng biết rõ những sơn tặc kia lợi hại, nàng không hy vọng tử chết. Triệu Trọng Duyên biết rõ sự khó khăn của mẫu thân, cuối cùng ngoan ngoãn nghe mẫu thân mà nói. Triệu Trọng Duyên 18 tuổi một năm kia, gia gia của hắn nãi nãi quả nhiên đạt đến đại nạn, song song qua đời, Lý Thúy Nhi chỉ còn lại có cô đơn một người, càng thêm không dễ, vì duy trì sinh kế, Lý Thúy Nhi đi trong núi hái thuốc, đã thành niên, Triệu Trọng Duyên đi theo mẫu thân cùng nhau đi tới trong núi. Nhưng mà, mẹ con hai người trong lúc vô tình hái một gốc thảo dược, mà kinh động đến đàn sói. Trên trăm con sói đói, đem mẹ con hai người bao bọc vây quanh. Mẹ, ta có cẩm nang. Triệu Trọng Duyên nhớ tới trong ngực cẩm nang, trực tiếp xuất ra mở ra. Cổ Phong hư ảo thân ảnh, lần nữa trôi nổi mà ra. Ngươi có gì nguyện vọng? Mời tiên người đánh lui những cái này sói đói. Bảo ta và mẹ ta an toàn. Triệu Trọng Duyên mở miệng. Việc này, đơn giản. Cổ Phong hơi vung tay. Một trận kình lực gào thét mà ra. Lập tức tất cả sói đói toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân. Triệu Trọng Duyên cảm kích mở miệng. Trọng Duyên, ngươi có thể chỉ có một cơ hội cuối cùng. Muốn chân quý. Cổ Phong chậm rãi một câu. Ngay sau đó thân ảnh tiêu tán. Triệu Trọng Duyên nhìn xem Cổ Phong thủ đoạn, trong mắt tràn đầy hướng tới. Lý Thúy Nhi để ở trong mắt, bất chi bất giác, Triệu Trọng Duyên đã 28 tuổi. Hắn có được thân thể cường tráng. Nhìn xem trong thôn những cái kia người đồng lứa, trên võ đạo, đều có chút thành tựu. Hắn nội tâm hâm mộ, nhưng hắn sợ gây mẫu thân sinh khí. Chỉ có thể đem tất cả những thứ này buông xuống. Mà những năm này đến, hắn cũng nghe đến một chút người trong thôn ngôn ngữ. Hắn biết rõ, phụ thân của mình là chết, mà không phải đi chỗ rất xa. Cùng năm, Lý Thúy Nhi bệnh nặng. Mẹ, bị lo lắng, ta còn có cái cuối cùng cẩm nang. Ta có thể cho tiên nhân cứu ngươi. Triệu Trọng Duyên lập tức mở miệng. Chờ chút, Trọng Duyên, chấm ngoặc kép. Lý Thúy Nhi gọi lại Triệu Trọng Duyên. Tiếp tục mở miệng. Mẹ, có lỗi với ngươi. Mẹ, chấm ngoặc kép, ngươi cũng đã biết rõ. Cha ngươi không phải đi chỗ rất xa, mà là chết rồi, là chết tại sơn tặc trong tay. Mẹ mới đầu là sợ ngươi tập võ, sau khi biết chân tướng, sẽ vì ngươi phụ thân báo thù. Mẹ sợ ngươi chết ở sơn tặc trong tay. Lý Thúy Nhi trên mặt mang áy náy. Mẹ, không trách ngươi. Triệu Trọng Duyên nước mắt rơi như mưa. Những năm này đến, mẹ nhìn ra, ngươi thiên phú so bình thường hài tử xuất chúng. Cũng nhìn ra, ngươi đối với tập võ khát vọng, là mẹ làm trễ nải ngươi. Lý Thúy Nhi lần nữa tự trách một câu. Nói tiếp, bây giờ, mẹ phải đi, cuối cùng một cái kia cẩm nang. Mẹ hy vọng, ngươi khẩn cầu vị kia tiên nhân, thu ngươi làm đồ. Mẹ, không, ta muốn cứu ngươi. Trọng Duyên, là mẹ quá ích kỷ. Ở ngươi lần thứ nhất xuất ra cẩm nang, nhìn thấy cái kia tiên nhân thủ đoạn về sau, mẹ liền biết, nếu như ngươi bái nhập cái kia tiên nhân môn hạ, ngươi có lẽ cũng có thể biến thành cao nhân. Chỉ là mẹ không nỡ. Không nỡ bỏ ngươi rời đi. Hiện tại, mẹ không thể chậm trễ nữa ngươi. Trọng Duyên nhớ kỹ lời của mẹ. Bái vị kia tiên nhân vi sư. Lời nói rơi xuống, Lý Thúy Nhi không thấy khí tức. Mẹ. Triệu Trọng Duyên nằm ở trước giường bệnh, thống khổ, thật lâu, hắn mở ra cái thứ ba cẩm nang, mà lần này, trong đó không có hư ảo thân ảnh bay ra. Triệu Trọng Duyên sau lưng, lại là một thanh âm vang lên, ngươi một cái nguyện vọng cuối cùng là cái gì? Cổ Phong nhìn về phía Triệu Trọng Duyên, hắn chân thân tới trước, sư phụ ở trên, thụ đồ nhi một bái. Triệu Trọng Duyên, trực tiếp quỳ ở trước mặt mình. Ngươi vì sao nghĩ tập võ? Cổ Phong hỏi. Giết chết sơn tặc, vì cha báo thù. Triệu Trọng Duyên trong mắt tràn đầy sát ý. Cái này không phải ngươi tập võ bái sư giá trị. Ta Cổ Phong không thu không biết tập võ ý nghĩa đồ nhi. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó ném ra một quyển điển tịch, nói, nơi này là nông cạn phương pháp tu hành, bất quá tu luyện đại thành về sau, hẳn là đầy đủ ngươi báo thù. Lúc nào, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi tập võ giá trị, lại đến Nam Sơn tìm ta. Đến lúc đó, ngươi mới có thể vào môn hạ của ta. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong rời đi. Hết chương.